Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 126, góc truyện audio.com, Liễu thị mẹ con chạy thoát Cố Kỵ Trần Kiều thanh danh, Vương Thận không có lại làm cái gì. Hắn càng phát sầu hắn cùng Trần Kiều, cả buổi chiều, Vương Thận đều buồn ở thư phòng, chạng vạng Trần quản sự từ Tây khóa viện bưng tới đồ ăn, Vương Thận cũng không như thế nào động. Trời tối, Vương Thận nằm ở trên giường, dần dần đi vào giấc ngủ. Có thể là ngày có chút suy nghĩ, cũng có thể là trong cơ thể tàn lưu một ít dược tính, Vương Thận thế nhưng mơ thấy ban ngày phát sinh hết thảy, chỉ là trong mộng hắn ý thức rõ ràng, Trần Kiều theo như lời đều một năm một mười đã xảy ra, Liễu thị mẹ con hạ dược Trần Kiều đúng lúc tới rồi. Nhưng Trần Kiều thật tốt, Vương Thận cương nhiên cũng mơ thấy hắn đem Trần Kiều đè ở trên giường, Trần Kiều thà chết. Không từ, hắn đành phải bức bách nàng dùng một loại khác phương thức giúp hắn. Mộng là như vậy rõ ràng, Vương Thận cưỡng bách chính mình tỉnh lại, không có kết quả, vì thế hắn trơ mắt nhìn Trần Kiều một bên khóc một bên chịu hắn khinh nhục. Rốt cuộc tỉnh lại, Vương Thận ra một thân hãn, trong chăn một mảnh hỗn độn. Vương Thận nắm chặt song quyền, hắn nên làm như thế nào? Khinh nàng, nên phụ trách nhưng Trần Kiều nói dối, nàng nỗ lực làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, vì chính là không nghĩ hắn phụ trách đi. Cũng là, nàng như thế nào nguyện ý, hắn tuổi tác cũng đủ đương nàng phụ thân rồi, hắn đã từng vị hôn thê một nhà còn nhân hắn bị ác nhân tàn nhẫn giết hại, nàng như vậy tuổi trẻ mỹ mạo, đại có thể tái giá cái như ý lang quân, hà tất lưu tại hắn bên người lo lắng hãi hùng. Từ từ đêm dài, Vương Thận rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ, Trần quản sự một lần nữa tìm kiếm một cái đầu bếp nữ, một cái nhóm lửa nha đầu. Phía trước Liễu thị mẹ con chỉ ký đứa ở khế, lần này Trần quản sự làm tân đầu bếp nữ, nha đầu thiêm bán mình khế, hấp thụ Liễu thị mẹ con giáo huấn, Trần quản sự chọn tân đầu bếp nữ là người địa phương, trong nhà có ba nhi tử muốn dưỡng, Liễu nàng không dám mưu hại chủ gia, nhóm lửa nha đầu mới 12 tuổi, lớn lên lại hắc lại thành thật, vừa thấy liền không phải dám tồn bò. Dừng tâm tư, thượng thư phủ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dù sao biết việc này vốn dĩ cũng chỉ có Vương Thận, Trần Kiều cha con. Quá xong tiết Trần Kiều tiếp tục biên thư, nhưng liên tiếp ba ngày nàng đều không có gặp qua Vương Thận, theo Trường Phúc nói, Vương Thận gần nhất rất bận, mỗi ngày đều là mau. Canh một thiên thời điểm mới hồi phủ, liền ở Trần Kiều lo lắng Vương Thận có phải hay không phát hiện lúc nào, ngày này chạng vạng, Trần Kiều sửa sang lại xong bàn thảo đi ra thư phòng, liền thấy Vương Thận tự ảnh bích sau vòng lại đây, nam nhân một bộ màu tím thượng thư quan bào, eo hệ cầm mang, thon dài đĩnh bạt. Ánh mắt đảo qua hắn vạt áo Trần Kiều ma xuôi quỷ khiến mà nghĩ tới Vương Thận y hạ tình hình kia tư thế cùng hắn thiên gầy dáng người không quá xứng đôi. May mắn Trần Kiều trải qua nhiều mới không có bởi vì cái này lỗi thời ý niệm lộ ra cái gì thần sắc khác thường. Nàng vượt xuống bậc thang, đãi Vương Thận đến gần Trần Kiều giống thường lui tới như vậy mỉm cười khom người hành lễ, đại nhân đã trở lại. Vương Thận hơi hơi gật đầu, nhìn nàng phát gian cây châm nói, đã nhiều ngày hình bộ bận rộn, trì hoãn. Bản thảo viết như thế nào, tương đương với giải thích hắn tránh mà không thấy nguyên nhân. Trần Kiều nghe hắn ngữ khí cùng ngày thường không có bất đồng, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nàng vì hắn biên thư, đều không phải là vì tên của mình cùng hắn cùng nhau truyền lưu thiên cổ, mà là vì Vương Thận phá quá những cái đó án tử mê muội. Thượng thư phủ nhật tử vốn là buồn tẻ, nếu bởi vì một lần xấu hổ ném này phân sai sự Trần Kiều sẽ thật đáng tiếc. Viết chút đại nhân hôm nay muốn xem, vẫn là ngày mai lại nói. Hôm nay bãi ta đi thay quần áo, người ở thính đường chờ ta. Vương Thận nói xong, tự về phòng. Trần Kiều trở về thư phòng, lấy tân viết vài tờ bản thảo, ngoan ngoãn mà đi thính đường chờ. Trường Phúc ở trong sân đợi, thính đường một mảnh an tĩnh, Trần Kiều đứng ở mặt bắc ghế dựa bên, nghĩ đến Vương Thận ở. Bên trong thay quần áo, nàng dần dần thất thần. Cùng hắn làm như vậy thân mật sự, Trần Kiều không có khả năng một chút ý tưởng đều không có, đặc biệt là Vương Thận ý loạn tình mê khi luôn mồm gọi nàng tên. Hắn, trong lòng có nàng sao? Vẫn là bên người chỉ có nàng một cái mạo mỹ nữ tử, hắn thân trung mê. Dược vô ý thức mới kêu nàng, Trần Kiều vô pháp khẳng định, Vương Thận là vị rất nặng quy củ trường bối, càng là uy nghiêm hình bộ thượng thư, từng có Tần Việt vết xe đổ Trần Kiều không dám lại tùy tiện suy đoán Vương Thận đối nàng động tâm, liền tính động, nàng một cái gả hơn người hạ nhân chi nữ, Vương Thận khả năng cũng chỉ tưởng nạp nàng làm thiếp. Trần Kiều không nghĩ cấp bất luận kẻ nào làm thiếp cho nên, nàng thà rằng bạch giúp Vương Thận một lần cũng không cần hắn phụ trách. Bất chi bất giác liền vào, tháng 6, mặt trời rực rỡ như lửa, lại có người hướng Trần Kiều cầu hôn, lần này nhà trai trực tiếp thác bà mối tới tìm Trần quản sự. nhà trai là năm nay mới đến kinh đi nhậm chức một cái bát phẩm tiểu quan, người ở lại bộ nhậm chức họ Phạm, danh Chính Dương. Theo bà mối nói, Phạm Chính Dương thân cao 8 thước, dung mạo tuấn lãng, vào kinh sau không ít người ra muốn cùng hắn kết thân, nhưng Phạm Chính Dương ánh mắt cực cao, phi mỹ nhân không muốn cưới, nghe nói Trần gia có nữ mạo mỹ khuynh thành, liền tới thác nàng cầu hôn. Trần quản sự không tin bà mối lý do, nữ nhi lại mỹ, thân phận thanh danh ở kia bãi, y Trần quản sự xem, Phạm Chính Dương 8 phần là nghĩ thông suốt quá nữ nhi kết giao đại nhân. Kinh thành lớn nhỏ quan viên hội tụ, Phạm Chính Dương chỉ là bát phẩm tiểu lại thật có thể cùng hình bộ thượng thư dính lên quan. Hệ, liền tính đại nhân sẽ không dìu dắt giúp đỡ, lại bộ mặt khác quan viên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cấp Phạm Chính Dương một ít tiện lợi. Trần quản sự cảm thấy Phạm Chính Dương động cơ không thuần, nhưng thân là một cái phụ thân, hắn đương nhiên hy vọng nữ nhi tái giá thuận lợi, Phạm Chính Dương nếu tưởng định bợ đại nhân, thành thân lúc sau, hắn nhất định sẽ đối nữ nhi hảo. Hơn nữa bà mối nói, Phạm Chính Dương cha mẹ mất sớm, quê quán chỉ có 2 cái huynh đệ, nữ nhi gả qua đi vừa không dùng xem bà sắc mặt, lại không có chị em dâu tranh cãi. Bà mối đi rồi, Trần quản sự nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời không có thông báo nữ nhi. Trạng vạng Vương Thận hồi phủ, Trần quản sự đi trước cùng Vương Thận thương lượng. Vương Thận ngồi nghiêm chỉnh, nghe xong Trần quản sự giới thiệu, hắn trầm ngâm một lát nói, ta đối lại. Bộ tầng dưới chót quan viên không thân, nhưng thật ra không nghe nói qua người này. Trần quản sự thở dài, hắn quan giai tuy thấp nhưng cũng là cái quan, Kiều Kiều xuất thân nơi nào xứng đôi. Ta chỉ sợ hắn cưới Kiều Kiều nãi có khác sở đồ. Vương Thận nghe được ra tới, Trần quản sự vẫn là tưởng thúc đẩy hôn sự này, nếu không có phát sinh kia sự kiện tự mình giáo dưỡng cô nương có thể gả tiến quan viên nhà, chỉ cần đối phương phẩm hạnh quá quan, mặc dù có chút kết giao tâm tư của hắn, Vương Thận cũng thấy vậy vui mừng. À Kiều nói như thế nào? Uống một ngụm trà, Vương Thận bất động thanh sắc hỏi. Trần quản sự nói, ta còn không có cùng nàng nói, đại nhân trước giúp ta trường trường mắt. Nếu hắn làm người không đáng tin cậy, vậy quên đi. Hắn tổng không thể vì nữ nhi, liên lụy đại nhân thanh danh. Vương Thận gật gật đầu. Đêm nay, Vương Thận lại không ngủ hảo. Ngày thứ 2, Vương Thận tới rồi hình bộ sau, gọi tới chính mình một cái khác môn sinh Ngô Khoáng. Ngô Khoáng hiện tại cũng chỉ là cái thất phẩm tiểu quan, cùng tầng dưới chót quan viên đi lại nhất phương tiện. Vương Thận liền mệnh Ngô Khoáng đi hỏi thăm lại bộ Phạm Chính Dương làm người. Ngô Khoáng tính cách sang sảng, thực sẽ kết giao bằng hữu, đem Phạm Chính Dương chi tiết sờ đến không sai biệt lắm, ngày này Ngô Khoáng còn cố ý cùng Phạm Chính Dương ước hảo cùng đi hạ tiệm ăn. Đang lúc hoàng hôn, tới gần hạ giá trị khi, Ngô Khoáng đi tìm Vương Thận hồi bẩm, nói chuyện gần 30 phút, sư sinh hai người tự nhiên cùng nhau đi ra hình bộ. Phạm Chính Dương liền ở cửa cung ngoại chờ Ngô Khoáng, khoảng cách còn xa, Ngô Khoáng nói khẽ với Vương Thận nói, tiên sinh, người nọ đó là Phạm Chính Dương. Đệ tử cùng hắn có ước trước cáo từ. Vương Thận gật đầu, Ngô Khoáng chiều hắn chắp tay, ngay sau đó nhanh hơn bước chân chiều Phạm Chính Dương chạy đến. Vương Thận tiếp tục không hoãn không vội mà đi, đồng thời âm thầm đánh giá nơi xa Phạm Chính Dương. Phạm Chính Dương năm nay 26 tuổi, xuyên một thân màu xám quan bào, hắn là quan văn, nhưng thân hình cao lớn to lớn, mày kiếm mắt sáng, có thể nói phong lưu phóng khoáng. Cùng Ngô Khoáng gặp mặt sau, Phạm Chính Dương cũng không có chiều hắn bên này xem ra, hai người trẻ tuổi vừa nói vừa cười mà đi rồi. Phạm Chính Dương dung mạo, Vương Thận chọn không ra sai, mà theo Ngô Khoáng thám thính đến tin tức Phạm Chính Dương ở lại bộ cẩn trọng, lấy lễ đãi nhân duyên rất tốt, mới vào kinh nửa năm nhiều, liền có vài vị đồng liêu quan trên thế hắn làm mai, mà Phạm Chính Dương có. Trực tiếp huyền truyền từ chối, có đi tương xem sau mới cự tuyệt, lý do xác thật là bất mãn nhà gái dung mạo, còn bởi vậy đắc tội người. Tâm tính cao ngạo không muốn chịu thiệt sao, nhưng hắn sao biết Trần Kiều mạo mỹ khuynh thành, nghe thấy nghe đồn liền tới cầu hôn, hắn liền không ngại Trần Kiều vô pháp có thai lời đồn. Vương Thận chọn không ra Phạm Chính Dương vấn đề, nhưng hắn tổng cảm thấy trong đó có khác nội tình, không riêng chỉ là nịnh bợ hắn cùng không vấn đề. Tâm sự nặng nề mà trở về phủ, vừa xuống xe, Vương Thận liền thấy được Trần quản sự. Trần quản sự ngoài miệng không nói, ánh mắt lại chờ mong mà nhìn hắn, khoảng cách Vương Thận đáp ứng giúp hắn hỏi thăm Phạm Chính Dương nhân phẩm, đã qua đi 4-5 ngày, Trần quản sự lại tò mò lại sốt ruột biết kết quả. Vương Thận đành phải đem Ngô Khoáng nghe, được tin tức thuật lại cấp Trần quản sự. Trần quản sự trong lòng vui vẻ, Phạm Chính Dương dám đắc tội lại bộ quan trên, đã nói lên hắn không phải tưởng dựa quan hệ thông gia hướng lên trên bò người. Kia, đại nhân cảm thấy này hôn sự có thể ứng sao? Trần quản sự khó nén kích động hỏi, Vương Thận không cách nào hình dung tâm tình của mình, hắn hoài nghi Phạm Chính Dương động cơ không thuần, nhưng hắn không có chứng cứ. Vương Thận càng sợ, hắn hoài nghi chỉ là xuất từ tư tâm, càng sợ bởi vì chính mình tư tâm chậm trễ Trần Kiều hảo nhân duyên. Tạm thời không phát hiện có gì không ổn, ngươi đi trước hỏi một chút A Kiều ý tư bãi. Vương Thận rũ mắt nói, Trần quản sự vui vẻ ra mặt cơm chiều khi liền ở trên bàn cơm nói việc này. Trần Kế Hiếu, Nguyệt Nương đều thật cao hứng, Trần Kiều chỉ cảm thấy kinh ngạc. Cùng con nối, dõi khó khăn thanh danh so sánh với, nàng gả hơn người sự thật căn bản không đáng nhắc tới, trong nhà đương cha mẹ đều bị hy vọng như từ con cháu đầy đàn, nàng về nhà mẹ đẻ đã nửa năm nhiều, trong lúc tới cầu hôn, hoặc là thượng tuổi, mang hài từ người quá vợ, hoặc là trong nhà nghèo đến mau đói người xa cơ tất thế, còn có chút tưởng nạp nàng làm thiếp, đem Phạm Chính Dương đặt ở bên trong, quả thực là hạc trong bầy gà. Trần Kiều là muốn gả cái tài mạo song toàn công tử, nhưng Phạm Chính Dương xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, nàng không thể không hoài nghi. Nàng hoài nghi, Trần quản sự nhất làm giải đáp. Phạm Chính Dương chậm chạp chưa lập gia đình, là bởi vì trong nhà không có cha mẹ thúc giục, chính hắn ánh mắt cũng cao, Phạm Chính Dương liền lại bộ quan trên đều dám đắc tội, cưới nàng khẳng định cũng không. Phải trông cậy vào nịnh bợ Vương Thận, Trần Kiều điểm khả nghi tiệm tiêu quyết định trước chính mắt tương xem một phen. Ngày thứ hai, Trần Kiều như cũ ở chính viện biên thư, Vương Thận sau khi trở về, nàng lại thỉnh hắn xem qua. Vương Thận có chút thất thần, đề ra mấy chỗ sửa chữa địa phương, hắn lấy trưởng bối miệng lưỡi quan tâm nói, vị kia Phạm công tử A Kiều cảm thấy như thế nào? Cô nương gia đối mặt loại này vấn đề cơ bản đều chỉ có một thái độ, Trần Kiều cúi đầu trang xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta đều nghe phụ thân an bài. Vương Thận nhìn nàng nhu mỹ thuận theo bộ dáng, ngực đột nhiên một trận chất buồn, như bị cắt đá điền đổ. Sau đó, hắn nghe thấy chính mình mang cười thanh âm ân, Phạm Chính Dương dáng vẻ không tầm thường, nếu có thể thành cùng A Kiều cũng coi như duyên trời tác hợp. Ôn nhu từ ái lời nói, truyền tiến trong tai Trần Kiều âm thầm may mắn, hiện tại xem ra, Vương Thận đối nàng chỉ có thúc cháu chi tình, vạn hạnh ngày ấy nàng thành công che giấu qua đi, nếu không liền tính Vương Thận nguyện ý phụ trách nguyện ý cưới nàng, hắn đời này đối nàng đều sẽ không có nam nữ gian tình. Ái đi, Trần Kiều vẫn luôn cảm thấy, nàng đối Vương Thận cũng chỉ có sùng bái khâm phục nhưng không biết vì sao, xác nhận Vương Thận tâm ý sau, nàng trong lòng lại có một sợi nhàn nhạt buồn bã mất mát. Hắn nhân vật như vậy, chú định sử sách lưu danh, mà nàng, bất quá là hắn bên người một cái khách qua đường. Qua mấy ngày, ở Trần quản sự an bài, Vương Thận cho phép hạ, Phạm Chính Dương tới thượng thư phủ bái kiến Vương Thận, Trần Kiều tránh ở thứ gian rèm cửa sau, trộm tương xem, chỉ thấy Phạm Chính Dương cao lớn tuấn lãng, ở Vương Thận trước. Mặt cung kính lại không mất ngạo cốt, thật là cái nhẹ nhàng hảo nhi lang. Không có càng tốt lựa chọn, Trần Kiều tuy rằng vẫn là không nghĩ ra Phạm Chính Dương vì sao phải cưới nàng, nhưng nàng vẫn là ứng cửa này hôn. Sự thành do người, hôn sau nàng nỗ lực làm hảo thê tử, nỗ lực được đến Phạm Chính Dương tâm bãi. Cách chương.